Đại đạo độc hành, chương 5 1432-1, chỉ vì mua được thanh sơn tốt một, góc truyện audio.com, loại sự tình diệt môn xét nhà này, tự nhiên từ tiểu đệ đi làm. Đại ước qua một thì thần, liền nghe thấy bên trong biển lớn nơi xa, bộc phát tiếng vang lớn oành oành oành, sau đó phía trên mặt biển, xuất hiện một lốc xoáy, ở bên trong lốc xoáy kia ba bóng người bay ra. Chính là ba người lão bất tử, bọn họ đi tới trước mặt Lạc Ly thi lễ nói. Tông chủ đại nhân, tất cả hoàn thành, đến đây thế gian không còn Ân Long cung, 73.601 sinh linh, không có bỏ qua một người sống, toàn bộ diệt sát. Thanh Trúc Mai duỗi tay ra, nhất thời thả ra một con hải thuyền này dài 3 trượng, thân thuyền lộ ra một cỗ long uy cường đại, thân thuyền hình lưu tuyến, thuyền thể màu từ kim, thuyền lan tinh điêu tế khắc, hào hoa dị thường. Thanh Trúc Mai giới thiệu nói. Mặc Vân Phá Lãng Chu chính là tiên khí cao giai phi vũ tông luyện chế, bởi vậy phi chu có thể hoành độ dương hải. Lạc Ly đi lên hải thuyền này, quả nhiên trên thuyền so với phá thuyền lúc đến, thoải mái hơn nhiều, không còn phải cưỡi bạch cốt thuyền nữa, bắt đầu ngồi thuyền trở về. Quả nhiên sát nhân Việt hóa kim yêu đái, lên thuyền sau Thanh Trúc Mai thúc đẩy hải thuyền, trở về Ly Không Đảo. Lạc Ly nói, thu hoạch như thế nào? Trung gian nhân hồi đáp, thu hoạch không ít tiên châu, 39 món tiên khí, còn có 3 vạn cân tiên cổ, còn có các loại tài nguyên, bất quá có giá trị nhất là 2 cái linh trúc. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra thu hoạch các loại tiên khí. Bất quá dùng cho chiến đấu cũng không nhiều, đều là tiên khí trung giai, chính là một phi chu này, mới là tiên khí cao giai. Ân Long cung này vốn đã không có người sống, đều là hải xà. Ân Long cũng không cầu thượng tiến, không có thành tiên, bọn họ chiến đấu đều là dựa vào nhục thân chính mình, cho nên bọn họ căn bản không coi trọng tiên khí gì, tự nhiên không có thứ tốt gì. Tiên châu này cũng là xuất ra, từng thùng, chất đống trên thuyền. Tổng cộng 167 thùng, Lạc Ly mở ra một thùng, nhẹ nhàng bắt một nắm tiên châu, nhất thời biết một thùng này là 1 vạn tiên châu, nói cách khác là một tiên thạch, đây cũng chính là 167 cái tiên thạch. Nhìn đến tiên châu tiên khí này, tam thi đều là cao hứng không thôi, cái này ở linh thổ hồng hoang giới chính là một khoản tài phú thật lớn. Nhưng mà Lạc Ly tính toán một chút, tất cả thu hoạch này tổng cộng cũng chính là hơn 200 tiên thạch, không khỏi lạnh lùng trong lòng. Ân Long cung như thế. Từ nhỏ đến lớn, thế lực khác cho dù so với Ân Long cung giàu có gấp bội, gia tài cũng chính là 2.000 tiên thạch, cái này vẫn là căn bản không có khả năng, bọn họ thế lực tương đương, tài phú cũng phải biết không kém bao nhiêu. Nói cách khác chính mình đem địa vực Nam Hải này, toàn bộ thế lực đều là tiêu diệt. Thu tài phú của bọn họ cũng gom không đủ 1 vạn tiên thạch. Lại càng không phải nói 2 bản bí tịch 10 vạn tiên thạch. Lạc Ly thở dài một tiếng, hủy bỏ ý tưởng đánh cướp toàn bộ thế lực Nam Hải. Thấu thể tiên thạch mua bí tịch, xem ra chỉ có một biện pháp cuối cùng. Lạc Ly hỏi, 3 người các ngươi ai giỏi về quản lý tài chính nhất? 3 người liếc mắt nhìn nhau, lão bất tử Thanh Trúc Mai cùng nhau nhìn về phía trung gian nhân. Lạc Ly nói, trung gian nhân ngươi phụ trách công việc tài vụ tông môn, những thứ này đều do ngươi thống quản. Trung gian nhân lập tức hồi đáp, vâng, tuân lệnh, 700 dặm đường biển, rốt cuộc trở về, mọi người chờ. Góc truyện audio.com Về đảo nhỏ, trên đảo nhỏ, Thanh Trúc Mai thu hồi phi chu. Lúc này phía đông bình minh bắt đầu dâng lên, mặt trời phún bạc ra vạn đạo kim quang ở trên biển lớn gợn sóng dâng trào lóe ra, khiến cho người ta không phân biệt được nơi nào là quang nơi nào là thủy, chỉ có sáng lạn. 4 người nhìn cảnh sắc mặt trời mọc này, thật sự là đẹp. Lạc Ly nói, chúng ta có cơ duyên đến tiên giới này. Nhân sinh một lần, không thể mờ mịt vượt qua, sống sao cho ra sống, tiên giới này tương lai là của chúng ta. Nhất thời 3 đại sát thi cùng nhau hoan hô, trở về trên đảo, 3 đại sát thi tiếp tục thanh lý hoàn cảnh, Lạc Ly đi tới phía trên tế đàn, một lần nữa kết nối tế đàn, trong nháy mắt chính là đi tới Ngọc Tiêu Đại Điện. Cầm lấy Ngọc Đăng, Lạc Ly lại là tìm đến 2 bàn thánh điển, hô hoán lão giả xuất hiện. Lão giả nhìn Lạc Ly, nói, tiểu tử gom đủ tiên thạch chưa? Đừng có không có việc gì liền kêu ta không có rảnh rỗi tiếp chuyện ngươi. Lạc Ly nói, tiên trưởng đại nhân ta không có gom đủ tiên thạch. Lão giả nhất thời sắc mặt âm trầm, nhưng mà Lạc Ly nói, bất quá ta có một thứ khác, nói xong, hắn xuất ra khế ước thương phô tiên giới. Hắn đưa cho lão giả sừng sốt nói, cử thật hàng hóa rất tốt, đây là khế ước thương phô. Hắn tiếp nhận quan sát chậm rãi thì thầm, xích tiêu chu thiên giới kim khuyết diệu tử vực đại thánh lãng linh phủ giáp số 457 thương phô 1 tòa. Thương phô ở đại thánh lãng linh phủ cửu ngũ tinh nhai đạo khẩu tả gian thứ 6, trong có tiên trúc 4 bề, phòng ngự pháp trận 1 bộ. Sau đó hắn chừng 2 mắt nhìn về phía Lạc Ly nói. Thư tốt thương phô tốt nhất, giá trị, phi thường giá trị. ít nhất giá trị 7-8 vạn thiên thạch, ngươi có thể đổi lấy một trong hai bản thánh điển này. Đây chính là một chiêu cuối cùng của Lạc Ly, đem khế ước Thương Phô đổi lấy tiên thạch mua thánh điển. Thương Phô này Lạc Ly nghe ngóng một chút, đại ước có thể bán 7-8 vạn tiên thạch, nhưng mà cần chính mình tấn thăng hư tiên đến tiên giới, mới có thể kế thừa Thương Phô. Đợi cho chính mình tấn thăng hư tiên, vậy ít nhiều năm sau, lưu trữ tốt hơn, ngày sau sinh ra tài phú, không bằng hiện tại sử dụng, giải quyết vấn đề trước mắt. Hiện tại bỏ qua nó, là vì về sau mạnh hơn. Lạc Ly kiên trì tin tưởng lấy thực lực chính mình, tương lai một thương phô, 10 thương phô, thậm chí 100 thương phô cũng không là vấn đề. Lạc Ly lắc đầu nói, không, tiên trưởng, ngài nói sai rồi, không phải một thánh điển, mà là hai. Lão giả lập tức nói, sao có khả năng, một thánh điển này 5 vạn tiên thạch, thương phô này bất quá 7-8 vạn tiên thạch, căn bản không đủ. Lạc Ly lại là lắc đầu nói, thánh điển, là chết, ở lại chỗ ngươi đây, không dùng được. Trừ bỏ ta ra, sợ là sẽ không có người thứ hai, mua cái gọi là thánh điển này. Nhưng mà thương phô của ta là sống, ta xuất ra đi tới đâu đều có thể đổi lấy tiên thạch, chính là không bán, ta về sau kinh doanh. Vậy cũng là vô số tiên thạch, cho nên, một khế ước này, ngài làm giá 10 vạn tiên thạch cho ta. Lão giả lắc đầu, hắn không muốn đáp ứng. Lạc Ly lại là nói, hơn nữa, cái này còn không đủ, ngài phải trả lại cho ta một chút, ta có 3 thủ hạ còn mỗi người một bí tịch tiên pháp. Lão giả nói, không có khả năng, ngươi nằm mơ. Lạc Ly nói, đúng, chính là như thế, đây chính là điều kiện của ta. Nếu tiên trưởng, ngươi không đồng ý, quên đi quấy. Góc truyện audio.com, nhiễu, ta đi tìm người khác, cách chương.